Ác ma pháp tác, chương 500, không như vậy thì ta còn là Đỗ Duy sao? Phần 3, góc truyện audio.com, ngươi muốn nghe lời giải thích của ta? Được rồi, Hussein, ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Đỗ Duy không muốn kiềm chế nỗi buồn bực trong lòng mình nữa. Hắn vung một cước đá cái bàn trước mặt đổ lăn ra. Sau đó hắn đi tới trước mặt Hussein. Đúng vậy, không sai, nàng là một người con gái nhu nhược. Ta bảo nàng đi chịu chết, bảo nàng đi hy sinh thì làm sao? Làm sao, nếu như ngươi muốn giết chết tên Thảo Nguyên Vương kia, ta có thể đi làm. Rodriguez cũng có thể, những tử sĩ của chúng ta có bản lĩnh không tệ. Chẳng phải họ đều nguyện ý hy sinh vì ngươi sao? Tại sao ngươi lại không phái họ đi? Đỗ Duy nghe xong chỉ hừ một tiếng. Sau đó nhìn Hussein rồi nói. Ta hỏi ngươi, phái cái cô nàng Hàm Nguyệt này đi là hy sinh. Chẳng lẽ ta bố trí võ sĩ khác đi thì không phải là hy sinh? Cùng là đều đi chết thì có gì khác biệt đâu. Hắn bỗng lớn tiếng, đúng, nàng là một cô gái, bảo nàng đi chết là hèn hạ, ta phái võ sĩ khác đi chịu chết chính là cao thượng. Chẳng lẽ tính mạng của những võ sĩ, những thị vệ kia không phải là tính mạng ư? Ngực của Đỗ Duy phập phồng, hắn lạnh lùng nhìn Hussein. Ngươi có biết nếu như ta phái người đi ám sát một tên Thảo Nguyên Vương thì khó khăn thế nào không? Nếu như phái võ sĩ đi ám sát thì sẽ có cơ hội hơn không? Hussein, ta cho ngươi biết cho dù ngươi là thánh kỵ sĩ nhưng cũng không dễ tiếp cận được lều vàng của Vương Đình. Alpha đã đi Tây Bắc một năm, ngay cả cách lều vàng của Vương Đình 500 mét cũng không thể đến gần. Phái người ám sát thì phải chết bao nhiêu người, ngươi biết không? Hussein nói không ra lời. Ta cho ngươi biết, Hussein, ít nhất ta và Philip có 9 phương pháp, nhưng mà tính toán ra khả năng thành công của mỗi phương pháp đều không hề cao. Với lại, cho dù gặp vận may tốt mà thành công đi nữa thì cũng phải chết rất nhiều người. Đỗ Duy hét lớn, chẳng lẽ ngươi là kẻ ngu ngốc sao? Hussein, ta hỏi ngươi một lần nữa, chẳng lẽ tính mạng của những võ sĩ, những thị vệ kia cũng không phải là tính mạng sao? Dù cho người có chém tên Thảo Nguyên Vương hỗn đản đáng chết kia rồi. Nhưng mà ta cho ngươi biết chắc chắn là ngươi không còn mạng để trở về. Ngươi có biết việc ngươi hy sinh đối với ta sẽ có ảnh hưởng lớn đến thế nào không? Cuối cùng Đỗ Duy hít một hơi dài, hắn miễn cưỡng kiềm chế một chút tức giận rồi hỏi lại Hussein. Ta chỉ có thể chọn biện pháp đơn giản nhất. Thứ nhất, rất nhiều người đi chịu chết mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Thứ hai, chỉ một người đi chịu chết là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Như vậy không đơn giản hơn sao? Mà ngươi, chỉ vì người chết là một cô gái nhu nhược mà ngươi đã cho rằng ta là kẻ hèn hạ. Chẳng lẽ ta phái một đám thuộc hạ nam giới trung thành đi chịu chết sẽ là cao thượng sao? Ta cho ngươi biết đó mới là đồ ngu xuẩn, mới là kẻ hèn hạ. Ta chỉ làm một lựa chọn dùng tổn thất ít nhất để hoàn thành chuyện nhất định phải hoàn thành. Cùng với việc người đó có phải là đàn bà, xinh đẹp hoặc vô tội hay không có quan hệ gì. Đúng, nàng trung thành với ta cho nên vì nhiệm vụ mà đi chịu chết. Những thủ hạ thị vệ, vệ sĩ khác của ta cũng trung thành với ta. Chẳng lẽ ta thà để cho 10 hoặc 100 thuộc hạ trung thành đi chịu chết chỉ để lưu lại một cô gái xinh đẹp. Đây gọi là cao thượng mà ngươi nói sao? Hussein lặng im một lát rồi sau đó chậm rãi nói. Đây không phải tinh thần kỵ sĩ. Hèn hạ vẫn cứ là hèn hạ. Đỗ Duy nổi giận, cơn tức giận, góc truyện audio.com, của hắn đột nhiên mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào. Ta khinh cái tinh thần kỵ sĩ vô dụng kia, nếu như để chạy theo cái gọi là tinh thần kỵ sĩ vô dụng mà làm cho rất nhiều người chết vô ích như thế thì để cho loại tinh thần này đi chết đi. Đỗ Duy cố sức đập bàn, nhưng mà khi tay đập xuống mới phát hiện bàn đã nát. Bàn tay của hắn vỗ mạnh vào trên chính đùi hắn, nhưng mà ta thà rằng lựa chọn trực tiếp đi đánh nhau với người Thảo Nguyên. Hussein lắc đầu, ta vẫn kiên trì như cũ, dựa vào đàn bà là sỉ nhục của đàn ông. Trực tiếp đánh nhau, gạch dưới Đỗ Duy than thở, sau đó đột nhiên hắn giơ ngóc tai cái lên. Hướng về phía Hussein rồi chậm rãi nói. Hussein, ngươi là một người kỵ sĩ. Ngươi có sự tôn nghiêm và kiên trì của ngươi. Ta không hề muốn phản đối quan điểm của ngươi. Được rồi, ta rất bội phục ngươi. Nhưng mà, đột nhiên Đỗ Duy nở nụ cười. Hắn cười tới mức điên cuồng. Bên ngoài chúng ta có 10 vạn đại quân. Đúng, 10 vạn, nếu như trực tiếp đi đánh Thảo Nguyên thì chúng ta phải chết bao nhiêu người. Được rồi, tạm thời không nói những điều này. Chinh phục Thảo Nguyên, chinh phục cái đinh ở sau lưng chúng ta ư. Chúng ta cần tốn thời gian bao lâu? 1 năm, không đủ, 3 năm, không đủ, 5 năm, chúng ta sẽ chết bao nhiêu người? 5 vạn, 8 vạn, 10 vạn, gạch nối, ta có biện pháp nào đây? Đáng chết, đáng chết, đáng chết, cơ bắp trên mặt Đỗ Duy đều vặn vẹo, hắn cố gắng túm lấy bả vai của Hussein. Sau đó quát lớn, Hussein, ngươi thực sự cho rằng ta là thần ư? Ta không phải toàn năng. Ngươi cho rằng chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Thời gian, Hussein, chúng ta chỉ có 3 năm. 3 năm, 3 năm, trong 3 năm đáng chết này, chúng ta còn có bao nhiêu chuyện phải đi làm đây? Người Thảo Nguyên, quân đoàn Tây Bắc, mỗi một chuyện đều có thể làm lung lay mạng sống của chúng ta. Sau đó chúng ta còn phải đối mặt với bọn tội dân có thể tiêu diệt toàn bộ Long tộc. Còn Hàm Nguyệt, nàng chết rồi, đã chết rồi, nàng khiến cho ta rất áy náy, khiến cho ta rất hổ thẹn đối với nàng. Thậm chí trong lòng ta cũng rất hối hận, rất thương tiếc. Nhưng mà, Đỗ Duy chậm rãi nói từng chữ, ta có thể nói cho ngươi biết Hussein, nếu như được lựa chọn lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. Ta cho ngươi biết Hussein, ta đã sắp nổi điên, ta cảm giác mình không thở nổi. Thời gian 3 năm quỷ quái, thời gian 3 năm khốn kiếp. Ông đây vì 3 năm này, đã thực hiện bao nhiêu kế hoạch, đã cố gắng bao nhiêu rồi. Ta nói cho ngươi biết, sau này còn có thể chết rất nhiều người. Nếu như ngươi cảm thấy ta làm không đúng, ngươi có thể giết ta ngay bây giờ. Hoặc là mặc kệ ta, tại sao ông đây lại không mang đội tàu, mang toàn bộ tài sản và người trong nhà đi Nam Dương. Bằng bản lãnh của ta thì trong vòng một tháng ta có thể bình định cái đảo Bà La Môn chết tiệt kia, sau đó ở nơi đó làm vua một cõi. Cho dù đại lục Roland bị tội dân công chiếm, ta cũng có thể sống tiêu dao ở Nam Dương trên 100 năm. Đỗ Duy cố nắm chặt tay, hắn nói, nhưng mà ta không thể làm như vậy, bởi vì ta biết ta còn có con dân của gia tộc Hoa Tulip. Còn có nghìn nghìn vạn vạn thường dân của tỉnh Desa luôn coi ta là thần linh, có mấy chục vạn, mấy trăm vạn con dân của đồng bằng Rowling coi ta là hy vọng. Ngươi có biết trọng trách của ta nặng thế nào không? Cuối cùng, ngươi cùng ta nói nguyên tắc, nói điểm mấu chốt. Đỗ Duy cười lạnh, Hàm Nguyệt là thuộc hạ của ta, nhưng mà còn có ngươi, còn có nghìn nghìn vạn vạn dũng. Góc truyện audio.com, sĩ cũng đều là thuộc hạ của ta. Ta sẽ không vì ai là đàn ông, ai là đàn bà, hoặc là ai yếu ớt hơn mà sẽ chăm sóc người đó đặc biệt. Từ ngày đầu tiên Hàm Nguyệt tới đây tiếp nhận huấn luyện, nàng đã biết trong tương lai mình phải làm những gì. Ta và nàng đều rõ ràng điều này, ngươi cũng rõ ràng. Nếu như vì ta chăm sóc nàng đặc biệt mà không cho nàng đi chịu chết, ngược lại phái 100, 1000 thuộc hạ trung thành đi chịu chết, ngươi gọi cái này là nguyên tắc sao? Là điểm mấu chốt, là cao thượng sao? Còn nữa... Đỗ Duy buông lỏng thánh kỵ sĩ ra, sau đó hắn lui ra phía sau vài bước rồi lạnh lùng nói. Đây là suy nghĩ của ngươi, không phải của ta. Hussein lặng im không nói. Đỗ Duy cũng bình tĩnh trở lại. Hắn đã trút hết cơn tức giận, hoặc là nói. Trong lòng hắn, những sự buồn bực, sự tự trách kia đối với cái chết của cô gái kia giờ phút này cũng theo cơn tức trút hết ra. Một điều quan trọng nhất là thánh kỵ sĩ của ta. Chúng ta chỉ có thời gian 3 năm ngắn ngủi. Trong 3 năm này, chúng ta phải hoàn thành quá nhiều chuyện. Cho nên ta không có cách nào dùng biện pháp bình thường khác. Ta chỉ có thể sử dụng một ít mánh khóe hèn hạ, thậm chí là vô sỉ. Nếu như dùng biện pháp đường đường chính chính như ngươi nói. Ta cho ngươi biết, như vậy cuối cùng mọi người nhất định đi đứt. Ta cũng không thích biện pháp của mình, rất ti tiện, rất cực đoan. Nhưng mà, tương lai có thể có rất nhiều người phải chết. Trường hợp xấu nhất ngươi có thể sẽ chết ta. Đỗ Duy chỉ vào cái mũi của mình, ta cũng có thể sẽ chết, nhưng mà ở trước khi ta chết ta còn có thể kiên trì làm theo nguyên tắc của ta. Ta cũng rất muốn vứt bỏ, rất muốn thoát đi, muốn trốn tránh, nhưng mà ta không có sự lựa chọn. Nếu như vì một người mà làm cho 100, 1000 thuộc hạ đi chịu chết, như vậy ta không phải là một người lãnh tụ tốt. Làm lãnh tụ ta sẽ không xem trong thuộc hạ của ta ai là đàn ông, ai là đàn bà. Ta chỉ có thể lựa chọn một người mà khi hoàn thành có thể làm cho tổn thất giảm xuống ít nhất. Mà chuyện này, Hàm Nguyệt hy sinh bản thân là lựa chọn ít người chết nhất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, ta đã làm như vậy, ngươi không có đứng ở vị trí của ta cho nên ngươi không có cách nào hiểu được. Có lẽ, ngươi cảm thấy mang nghìn vạn chiến sĩ đi liều mạng với người Thảo Nguyên là rất khí phách, rất có khí phách của đàn ông. Nhưng mà ta hỏi ngươi. Liều mạng với người Thảo Nguyên thì tổn hao hết thực lực của chúng ta rồi, chúng ta lấy cái gì đi đối phó với Ruga của quân đoàn Tây Bắc? Cuối cùng, trong tương lai lại lấy cái gì đi đối phó những tội dân kia? Ngươi có thể trả lời vấn đề này của ta sao? Hừ, liều chết mà thôi, ngươi có thể trả lời không? Nhưng mà điều ta suy nghĩ không phải là liều chết, mà là dùng hết khả năng khiến cho nhiều người sống sót hơn. Nói tới đây thì Đỗ Duy hít một hơi thật sâu rồi nói, bây giờ ta vẫn còn muốn nói với ngươi một câu, nếu như ta không làm như vậy, ta còn là Đỗ Duy sao? Đỗ Duy bỏ lại Hussein ở trong thư phòng, hắn bước ra ngoài. Khi hắn đi ngang qua thấy sắc mặt của ngài công tước, mọi người đều hiểu lúc này tâm trạng của ngài công tước không tốt. Không ai dám lại gần bắt chuyện, chỉ hành lễ với hắn từ xa. Cách Chương.